Dù Cao Mộ Ca còn nhỏ tuổi nhưng cũng cảm thấy được điểm quái gì trong đó. Hai người đang làm cái gì đó? Cao Mộ Ca hỏi. Vệ Minh Khuê xấu hổ vô cùng, vẻ mặt đỏ bừng. Sao Tính Doanh lại để Cao Mộ Ca vào đây chứ? Tình cảnh lúc đó làm cho Vệ Minh Khuê chỉ muốn ngay lập tức đào một cái hố để chui vào thôi. Dung Vũ Ca phản ứng nhanh nhất. Nhanh chóng kéo tấm chăn lên che lấy thân thể Vệ Minh Khuê. Vì Vệ Minh Khuê hiện tại đại khái chỉ muốn vùi mặt vào đâu đó chết dí thôi. Ngươi nghĩ chúng ta đang làm gì? Dung Vũ Ca hỏi ngược lại Cao Mộ Ca. Nàng biết nha đầu này trưởng thành rất sớm. Vậy thôi cứ thuận thi thành chương để nha đầu này biết sớm một chút. Tránh để sau này nàng bị dạy cho một đống lễ giáo luân lý thì ngày sau càng khó chấp nhận được tình cảm của mình cùng Vệ Minh Khuê. Không chừng lại làm cho tình cảm của mình cùng Vệ Minh Khuê gợn sóng. O không o. Một trong bài kích cổ đánh trống bội phong kinh thi, tử sinh khế khoát. Giữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ. Giữ tử giai lão. Tu ta khoát hề. Bất ngã hoạt hề. Tu ta tuân hề. Bất ngã thân hề. Tử sinh cách trở đôi nơi, cùng em anh đã nặng lời từ xưa. Đôi ta những nguyện cùng già, cầm tay thủa ấy bây giờ chưa quên. Nhưng cùng nhau thôi đã cách xa, sống đâu còn đến thân ta hỡi mình. Thề xưa còn đó rành rành, nay thôi anh đã phụ tình cùng em. Người đi quân dịch này nhớ gia đình. Kể lại lúc mới lập gia đình. Đã hẹn ước với vợ. Chết sống hay xa cách cũng không bỏ nhau. Lại nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 119 cung khuyên. Minh Giã. Chương 120. Là ta nhặt được thôi. Không biết. Cao Mộ Ca nhìn Dung Vũ Ca. Sau đó nhìn khuôn mặt còn ửng đỏ của Vệ Minh Khuê, ngơ ngác lắc đầu. Trên đời này không chỉ có nam tử và nữ tử có thể yêu nhau. Nữ tử và nữ tử cũng có thể yêu nhau. Vũ Ca. Mộ Ca vẫn còn nhỏ. Chờ nó lớn một chút rồi nói sau cũng không muộn mà. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Vệ Minh Khuê lập tức mở miệng cắt ngang lời Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca nheo đôi mắt. Nàng không chấp nhận Vệ Minh Khuê lại một lần nữa lùi bước. Hiện tại chỉ cần có chút gió khẽ lay động cũng làm cho thần kinh Dung Vũ Ca căng thẳng. Mộ Ca chỉ mới 6 tuổi thôi. Nó không thể nào hiểu hết được chuyện đó đâu. Chờ nó lớn thêm chút nữa ta sẽ tự nói với nó. Vệ Minh Khuê nói. Không phải nàng để ý đến việc Mộ Ca biết hay không. Chỉ là Mộ Ca còn quá nhỏ. Nên đơn giản nàng không muốn để nha đầu này phải biết quá nhiều chuyện không phù hợp với lứa tuổi của nó. Mộ Ca, con đi ra ngoài trước đi. Hoàng tổ mẫu muốn nói chuyện với mẫu hậu con. Vệ Minh Khuê nhẹ nhàng dỗ dành Cao Mộ Ca. Người này không phải mẫu hậu của ta. Cao Mộ Ca nói những lời này xong mới miễn cưỡng xoay người đi ra ngoài. Để cho Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khuê ở lại cùng nhau. Dung Vũ Ca nheo mắt. Mình có thể không nhận nó nhưng nó không thể không nhận mình được. Nói thế nào thì nói nó cũng do mình sinh ra mà. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu sau này nó không thể thông cảm cho tình cảm của ta và nàng, nàng sẽ làm thế nào? Dung Vũ Ca giả thiết. Đến lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Được không? Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca. Chân thành nói. Khi đó, trách nhiệm của mình cũng đã hết rồi. Dung Vũ Ca nghe xong điều này, trong lòng mới có chút thoải mái. Câu nói này có lẽ mới là điều quan trọng nhất đối với nàng. Hiện tại tuy Vệ Minh Khuê vẫn bị trách nhiệm đè nặng trong lòng, nhưng có những lời này đối với nàng cũng đã đủ rồi. Điều nàng mong muốn thật ra rất đơn giản. Được chứ? Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau bước đi. Cùng du sơn ngoạn thủy. Đi thật nhiều nơi nhé. Dung Vũ ca nghĩ đến cảnh tượng ấy thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ta sợ khi đó ta già rồi, không đi nổi nữa. Vệ Minh Khuê cười nói, cả đời này, khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là lúc nàng cùng Dung Vũ ca ở Giang Nam du thuyền. Không đâu. Nếu chỉ Nhi đi không nổi, ta có thể cõng chỉ Nhi. Mà Dung Vũ ca khẽ vuốt ve đôi gò má thanh tú của Vệ Minh Khuê, chân thành nói, cả đời này sẽ không bao giờ rời xa. Vệ Minh Khuê giống như thấy được cảnh tượng Dung Vũ ca đang cõng mình, trên môi khẽ nở nụ cười. Kiếp này nếu không có Dung Vũ ca, có lẽ suốt cuộc đời mình sẽ an an phận phận sống trong tòa cung điện lạnh lẽo, nhốt cuộc đời trong bốn bức tường nguy nga lộng lẫy, chỉ biết mơ tưởng tới một hạnh phúc nhân sinh bình thường mà không dám đòi hỏi, cũng không dám bước tới nửa bước nào. Vũ ca, cảm ơn nàng. Vệ Minh Khuê ôm Dung Vũ ca, nhẹ nhàng nói, cảm ơn nàng đã không buông tay, cảm ơn nàng vẫn còn yêu ta. Ngốc Dung Vũ ca vòng tay ôm lấy Vệ Minh Khuê. Hạnh phúc hay không có lẽ thật sự chỉ nằm trong một ý niệm của mình. Nếu như mình lựa chọn rời đi thì làm sao còn có cảnh này được nữa. Có lẽ rất nhiều năm về sau mình cũng có thể buông xuống, nhưng nhất định sẽ không tốt như bây giờ. Nếu không yêu, đã không cần tức là không cần. Nhưng nếu đã yêu thì cũng nên buông xuống, dù không thể buông xuống. Ta biết hai người thế nào cũng nói ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Chừng nào lớn lên thì tự nhiên sẽ hiểu. Thấy Vệ Minh Khuê vừa đi ra, Cao Mộ ca liền nhớn mày lên tiếng trước, không cho Vệ Minh Khuê kịp mở miệng nói điều gì khác. Quả thật Cao Mộ ca rất hận sao mình không thể lập tức lớn lên kia chứ. Vệ Minh Khuê buồn cười lắc lắc đầu, hài tử này đúng là tiểu dụng mà. Nếu đã biết thế thì không cần hỏi nữa, nếu không lại khiến cho hoàng tổ mẫu ngươi thêm phiền. Chuyện hôm nay người không được nói lung tung ra ngoài. Vừa nhìn đã biết ngươi là một hài tử chuyên tùy tiện nói lung tung rồi. Dung Vũ ca nhíu mày nói, trước đây mình cũng láo cá thế này, vậy mà không ngờ xú nha đầu này so với mình còn tinh tường hơn. Còn lâu ta mới nói lung tung, dù sao Cao Mộ ca cũng chỉ là một hài tử. Lập tức trừng mắt với Dung Vũ ca, ăn miếng trả miếng. Ai nói mình chỉ là một tiểu hài tử bình thường? Mình đâu có làm cho ngoại tổ mẫu thêm phiền giống ai kia. Thật ra trong tiềm thức, Cao Mộ ca cũng loáng thoáng biết cảnh tượng hôm nay mình nhìn thấy có chút gì đó bất thường. Nhưng nàng nhất định sẽ không nói với người khác. Hơn nữa nàng biết nói cùng ai đây? Ngoại tổ mẫu đã nói, làm hoàng đế không thể dễ dàng tin những người bên cạnh. Mọi sự tình phải đặt ở trong lòng. Bất động thanh sắc. Không biết đối với việc này có phải thế không? Dung Vũ ca thấy Cao Mộ ca trừng mắt với mình cũng ngẩng mặt lên đáp trả, còn đâu bộ dáng của một mẫu thân. Kỳ thật Dung Vũ ca cũng từng lén lút nhìn ngắm Cao Mộ ca. Lòng thầm nghĩ nha đầu này bộ dáng thật khó coi. Xấu xí như vậy làm sao có thể do mình sinh ra được. Ngoại trừ đầu óc cũng không hoàn toàn chứa bã đậu ra thì chẳng có chút gì giống mình cả. Từ nhỏ đến lớn mình đã khuyên quốc khuyên thành. Sao nàng chẳng thừa hưởng được gì từ mình hết nhỉ? Chỉ Nhi, Xú nha đầu này chắc không phải do ta sinh ra đâu nhỉ? Dung Vũ Ca vô cùng nghi hoặc nói. Vệ Minh Khuê nghe vậy không khỏi mỉm cười. Tận đáy lòng lại thầm cao hứng. Lần đầu tiên Dung Vũ Ca chủ động nhắc tới Mộ Ca. Tuy rằng là ghét bỏ diện mạo nữ nhi, nhưng dù sao cũng đã tiếp nhận sự thật này. Chỉ có khi Dung Vũ Ca chấp nhận mình là mẫu thân mới có thể lo lắng hài tử của mình xấu xí thôi. Vệ Minh Khuê vẫn nhớ như in lần đầu tiên khi nàng nhìn thấy Dung Vũ Ca. Lúc ấy Vũ Ca cũng tầm tuổi như Mộ Ca. Đôi má hồng hồng phúng phính. Trời sinh đã có dáng dấp mỹ nhân rồi. Hài tử Mộ Ca này ngũ quan cũng coi như thanh tú. Nhưng thực sự không thể nào được như Dung Vũ Ca năm đó. Thiếu nữ 18 tất sẽ thay đổi, qua vài năm nữa ngũ quan của nó sẽ rõ ràng hơn, nhất định sẽ xinh đẹp mà. Vệ Minh Khuê thấy bộ dáng cao Mộ Ca đã tức giận đến mức muốn nhảy bổ vào Dung Vũ Ca. Liền vội vàng nói tốt cho nàng, trấn an cảm xúc của Mộ Ca. Bởi vậy mới nói, bất luận là nữ nhân nào, dù lớn hay nhỏ cũng đều kiêng kỵ người khác nói mình xấu xí. Cho dù là tiểu cô nương cũng thế thôi. Đúng là hai mẹ con tiểu hài tử mà. Liên tục đấu võ mồm với nhau. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca, buồn cười lắc lắc đầu. Lời Vệ Minh Khuê làm cho Cao Mộ Ca vô cùng vui sướng. Đối với những lời của Vệ Minh Khuê nói ra, Cao Mộ Ca luôn luôn tin tưởng. Nàng tin rằng qua mấy năm nữa khi mình trưởng thành, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Rõ ràng là một tiểu cô nương tràn ngập khát khao việc mình lớn lên sẽ trở thành một mỹ nữ. Theo ta thấy thì không được đâu, bộ dáng nó đã thế này, cho dù có phát triển chắc cũng không xinh đẹp gì đâu. Trước đây dáng vẻ ta đáng yêu cỡ nào chứ? Người gặp người thích, ai gặp cũng khen ta xinh đẹp mà. Ngươi lớn vậy rồi đã có ai khen ngươi xinh đẹp chưa nào? Dung Vũ Ca lại bồi thêm cho Cao Mộ Ca một gậy. Nhất định chọc cho nàng tức khí. Tất nhiên cũng không quên nâng mình lên một chút. Cao Mộ Ca vừa nghe thế quả nhiên nhục chí. Đúng là cho đến bây giờ nàng cũng chưa bao giờ được ai khen xinh đẹp. Nếu có cũng chỉ khen nàng thiên tư thông minh thôi. Nghĩ như vậy làm cho Cao Mộ Ca ẻo xìu. Hoàn toàn quên mất nàng mới 6 tuổi thôi. Còn chưa phát triển đầy đủ. Diện mạo cũng chưa hoàn toàn định hình. Vì thế Cao Mộ Ca quyết định từ nay về sau sẽ tiếp tục chán ghét cái người làm cho mọi khát khao tốt đẹp của mình biến mất này. Cũng sẵn tiện giận cá chém thớt luôn tất cả những người xinh đẹp giống như Dung Vũ Ca. Xinh đẹp thì có tác dụng gì chứ? Ta thông minh thì đủ rồi. Cao Mộ Ca là người không chịu thua. Lập tức không phục hướng Dung Vũ Ca hô. Đúng là thương nhau củ ấu cũng tròn. Ghét nhau quả bồ đào cũng méo. Ngươi không xinh đẹp nên gan ghét luôn những người xinh đẹp như ta chứ gì. Tâm tình Dung Vũ Ca vô cùng sung sướng. Cười rực rỡ nhưng đóa hoa xuân trong nắng sớm. Đương nhiên việc khi dễ hài tử này làm cho nàng rất vui vẻ. Vệ Minh Khuê nhìn mà xấu hổ thay cho Dung Vũ Ca. Để cho một người tính tình như Dung Vũ Ca làm mẫu thân, xem ra cũng thật khó cho nàng. Nguyên văn: không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Mộ Ca là hoàng đế, không cần xinh đẹp đâu, thông minh là đủ rồi. Vệ Minh Khuê tiếp tục trấn an cảm xúc của Cao Mộ Ca. Thực tội cho hài tử này, ngay cả hoàng tổ mẫu cũng thấy ta không xinh đẹp sao? Cao Mộ Ca nghe xong qua hồi lâu mới than thầm trong miệng. Vệ Minh Khuê vừa nghe liền sửng sốt, trong lòng cảm thấy khó xử. Kỳ thật hài tử này không đến nỗi xấu, nhưng nếu so với dung nhan của Dung Vũ Ca thì quả thật không thể bằng. Dung Vũ Ca nhìn bộ dáng quấn bách của Vệ Minh Khuê thì cười vô cùng vui sướng. Quả nhiên chỉ nhi cũng cảm thấy nha đầu kia xấu xí, bộ dáng không giống mình chút nào. Cao Mộ Ca kia tất nhiên không phải do mình sinh ra, là nhặt được thôi. Nghĩ được như thế rồi, tâm tình Dung Vũ Ca cũng tốt hẳn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 120 cung khuyên Minh Giã, chương 121, mẫu tử tình thâm. Rốt cuộc thì thái độ của Dung Vũ Ca đối với Cao Mộ Ca vẫn như trước, không chút gì thay đổi. Nhưng nếu đem so với trước kia thì cũng có thể xem như là tốt hơn khá nhiều. Do đó Vệ Minh Khuê càng cố gắng tìm thêm nhiều cơ hội để mẫu tử các nàng ở bên nhau, nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai nàng. Vào một ngày kia nhằm lúc trời trong nắng ấm, cây cỏ cũng bắt đầu vươn mình đón gió cùng những với hàng liễu đung đưa. Vệ Minh Khuê liền nhân cơ hội rủ hai kẻ nhàn dối kia cùng nhau đi du xuân đạp thanh. Hoàng tổ mẫu xem kìa, nhiều cá quá. Cao Mộ Ca đưa tay chỉ xuống dưới hồ, vui vẻ khoe với Vệ Minh Khuê. Xú hài tử đúng là xú hài tử, cá thì có gì đẹp đâu. Bản thân mình từ năm 6-7 tuổi đã hơn xa nàng, ngay cả cầm kỳ thi họa cũng đã bắt đầu học hành nghiêm túc. Nhớ năm ấy sơ ngộ Vệ Minh Khuê, nhìn thấy nàng ở nơi đó một mình đơn côi, dáng vẻ trong sáng nhưng lạnh lùng, không ngờ rằng cả đời này cũng không thể quên được. Cảnh tượng ấy chớp mắt đã qua 10 năm rồi. Dung Vũ Ca thầm nghĩ, chỉ nhi, đã lâu rồi ta không nghe tiếng đàn của nàng, cũng không thấy chỉ nhi thổi tiêu nữa. Dung Vũ Ca nhẹ nhàng nói, thật sự đã lâu rồi không thấy Vệ Minh Khuê như thế. Vệ Minh Khuê nghe vậy, thân mình khẽ run lên, bước đi cũng dần chậm lại. Nàng quay lại nhìn Dung Vũ Ca, khẽ nhọn miệng cười. Nụ cười chan hòa cùng ánh nắng tháng 3 làm cho cảnh sắc cũng thêm mê người. Cao Mộ Ca ở cách đó không xa thấy cước bộ Vệ Minh Khuê vốn đã chậm giờ lại càng thêm thong thả, trong lòng lại một phen tư vị. Mình vốn trông mong mẫu thân trở về thì sẽ được thêm nhiều người thương, nhiều người yêu hơn nữa. Không ngờ chẳng những không nhiều hơn mà ngược lại hoàng tổ mẫu cũng không thân cận với mình như trước. Từ đó đến nay lúc nào cũng đi cùng với mẫu hậu như hình với bóng cả. Nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể yêu nhau. Lời Dung Vũ Ca nói trước kia bất chi bất giác đánh sâu vào tâm trí chưa thành thục của Cao Mộ Ca, làm cho tâm trí chưa thành hình kia bắt đầu nhận thức quan niệm như vậy. Cho đến mấy năm sau chính bản thân nàng cũng hồn nhiên không biết, thì ra nàng quả thật đã tiếp thu quan điểm của Dung Vũ Ca. Lúc này bước chân ba người đã đi đến bên kính hồ. Nơi đó sừng sững một tòa mộng đỉnh, lan can được điêu khắc từ bạch ngọc, còn có thể ngắm hồ nước núi cao. Thích thú nhất là trên nóc còn gắn một viên dạ minh châu cực lớn. Để làm tòa đình các này, tiêu phí đâu chỉ là vạn kim. Nay bất chợt nghĩ đến Vệ Minh Khuê mới nhận ra bản thân chưa từng xa hoa như vậy. Nhìn trăng nhớ người, nàng ngày ngày đêm đêm thương nhớ Dung Vũ Ca. Cứ nghĩ rằng nếu có ngày nàng trở về thì có lẽ cũng chỉ còn lại dung nhan đang từ từ tàn phai này. Rồi đây nàng sẽ tiếc thương người trong mộng giờ đây như cánh hoa tàn úa. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca phong tư xinh đẹp, âm thầm thở dài cảm thán. chờ đợi 6 năm trời. Rốt cuộc cũng chờ được người trở lại. Ven hồ từ khi nào xây đình này vậy? Từ khi hồi cung ta cũng chưa từng chú ý, thực rất khác biệt, nhìn là thích được ngay. Dung Vũ ca vuốt ve từ bàn đến lan can. Nghĩ rằng cũng không phải Vệ Minh Khuê xây. Vệ Minh Khuê vốn là người không bao giờ phô trương lãng phí. Kiến trúc nơi này so với trong cung cực kỳ xa hoa. Quả thật là hiếm hoi. Như thể là chính mình xây nên vậy. Khi nàng không ở đây, ta thường ở ven hồ nhìn trăng nhớ người. Không chịu được trống trải liền sai người xây nên đình này. Lường trước nàng trở về hẳn sẽ thích. Vệ Minh Khuê nhàn nhạt nói. Chỉ có bản thân nàng hiểu được nỗi khổ tương tư kia. Không có gì có thể bù đắp được ngoại trừ Dung Vũ ca. Nhớ lại vô số đêm nhìn từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ cùng vầng minh nguyệt lạnh lẽo cô đơn. Lại nhìn kính hồ trống rỗng. Tâm không thể chịu nổi như thể bị cái gì gặm nhấm vậy. May thay mọi đau khổ nay đã biến thành hồi ức. Nếu Dung Vũ ca không trở về, chính mình cũng không biết phải đối diện với tình cảnh ấy bao nhiêu năm. Ta đã nghĩ chỉ nhi nhất định là người không hiểu phong tình nhất thiên hạ. Nhưng mà không nghĩ chỉ nhi cũng có hành động hoang đường bỏ ra ngàn vàng để có được một nụ cười của mỹ nhân. Nhưng quan trọng là ta lại rất yêu thích những lúc hiếm hoi chỉ nhi hoang đường như thế. Dung Vũ ca cười vô cùng rực rỡ, thật đúng là mỹ nhân cười, khuyên thiên hạ. Mặt mày Vệ Minh Khuê ửng đỏ, ngượng ngùng xoay đi. Uổng phí mình tự cho là đọc sách thánh hiền lại đi tu kiến tòa đình các hết sức xa xỉ thế này. Quả thật hoang đường. May mà đình này cũng không lớn. Bằng không thật sự là mỹ nhân họa quốc. Có nụ cười này của hồng nhan chớ trách hôn quân hoang đường. Vệ Minh Khuê lúc này cũng hiểu được rồi. Ngay lúc Vệ Minh Khuê bị Dung Vũ ca trêu đến quấn bách, Cao Mộ ca đột nhiên hét to làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng tổ mẫu, mau tới đây. Cao Mộ ca bất mãn Vệ Minh Khuê chỉ lo cùng Dung Vũ ca đàm luận, lớn tiếng quát to. Thành công giành được sự chú ý của Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê liền nhanh chân bước đến chỗ Cao Mộ ca. Dung Vũ ca có chút giận. Thật vất vả mới có cơ hội cùng chỉ nhi liếc mắt đưa tình. Đều bị xú nha đầu này phá hỏng. Thật sự là chướng mắt mà. Lý do Vệ Minh Khuê muốn đi du xuân đạp thanh, trong lòng Dung Vũ ca biết rõ. Nhưng một chút cũng không cảm kích. Chán ghét xú nha đầu này còn không kịp. Làm sao có khả năng cùng nàng bồi dưỡng tình cảm mẹ con. Đương nhiên Dung Vũ ca nghĩ thầm vậy, nhưng cũng không định phá hư màn hứng trí này của Vệ Minh Khuê. Nhưng cũng không có tinh thần bồi tiếp Vệ Minh Khuê cùng Cao Mộ ca. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ ca không có phản ứng bài xích quá mãnh liệt, bèn tìm cớ rời đi. Lưu Dung Vũ ca cùng Cao Mộ ca một chỗ. Vệ Minh Khuê vừa ly khai, thần sắc không kiên nhẫn liền lộ ra trên mặt Dung Vũ ca. Cao Mộ ca thấy thế cũng mặc kệ. Nữ nhân này càng thế mình lại càng không thích. Làm gì có mẫu hậu nào như Dung Vũ ca. Trong lòng Cao Mộ ca cũng đủ loại không tình nguyện. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không chấp nhận ngươi. Dung Vũ ca lập tức hiển lộ lập trường của mình. Ta cũng không muốn nhận ngươi. Cao Mộ ca đồng dạng khinh thường nói. Hừ, khó có dịp ý kiến các nàng đạt thành nhất trí. Dung Vũ ca thực vừa lòng với kết quả này. Hừ, Cao Mộ ca cũng nóng nảy hừ lạnh một tiếng, làm cho Dung Vũ ca có chút không thoải mái. mình có thể ghét bỏ nàng, nhưng nàng không thể ghét bỏ mình. Có một mẫu thân xinh đẹp như vậy, nàng nên cảm thấy vinh quang mới đúng. Dung Vũ ca bá đạo nghĩ, nói cho ngươi biết, không cần biết có việc gì, cũng không được dính lấy hoàng tổ mẫu. Nàng là của ta Dung Vũ ca thực là ấu trĩ. Lập tức tuyên thệ chủ quyền với tiểu hài tử. Nàng là hoàng tổ mẫu của ta, cũng không phải là hoàng tổ mẫu của ngươi. Dựa vào cái gì mà nói nàng là của ngươi? Cao Mộ ca mất hứng hỏi ngược lại. Nàng chính là nữ nhân của ta, không được bám lấy nàng. Dung Vũ ca không lừa được tiểu hài tử, chỉ có thể vô lại nói thế. Mặc kệ ngươi, Cao Mộ ca khinh thường quay đầu bước đi. Nói tiếp mình cũng nói không lại. Hoàng tổ mẫu không phải của mình, nàng không muốn cùng nàng nói chuyện. Cao Mộ ca tự mình chạy đến bên hồ chơi một mình. Hiện tại quả thực Dung Vũ ca vô cùng phiền chán Cao Mộ ca. Ở trước mặt Vệ Minh Khuê còn phải che giấu nỗi chán ghét đối với nha đầu này. Nếu không có nha đầu này, ngày ngày nàng cùng Vệ Minh Khuê gặp nhau càng thêm vô ưu vô lo, càng thêm ngọt ngào như mật mới phải. Dung Vũ ca thầm nghĩ, có lẽ là lão thiên nghe được âm thanh tiếng lòng Dung Vũ ca. Ngay lúc Dung Vũ ca thầm nghĩ Cao Mộ ca biến mất sẽ tốt bao nhiêu thì Cao Mộ ca đột nhiên ngã xuống hồ. Hồ này đúng là đồng minh của nàng. Lần trước Cao Hiên cũng từng say rượu ngã vào. Vận mệnh có đôi khi trùng hợp như thế. Dung Vũ ca đang ở cách xa Cao Mộ ca, nàng mơ hồ nghe được thanh âm Cao Mộ ca cầu cứu. Dung Vũ ca liền quay đầu tìm kiếm. Lúc nhìn thấy Cao Mộ ca ở trong nước giãy giụa, chính lúc chuẩn bị nhảy xuống hồ cứu người, thân mình lại dừng lại. Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một loại thanh âm. Không cần đi, đây là việc ngoài ý muốn. Vệ Minh Khuê cũng sẽ chỉ biết đây là việc ngoài ý muốn. Nếu không có Cao Mộ ca, nàng cùng Vệ Minh Khuê có thể an tâm rời hoàng cung, không còn trách nhiệm cùng gánh nặng, có thể có một cuộc sống tự do tự tại ở ngoài cung. Không được, nhi tử Vệ Minh Khuê đã chết. Nếu Cao Mộ ca cũng không còn, Vệ Minh Khuê sẽ rất khó có thể chịu nổi. Vệ Minh Khuê còn mình ở bên cạnh, nàng sẽ thương tâm, nhưng rồi sẽ bình phục. Cao Mộ ca vốn đã không nên sinh ra. Nàng chết đi như vậy, có lẽ chính là thiên ý. Khúc mắc giữa nàng cùng Vệ Minh Khuê sẽ biến mất. Tâm ma sâu trong lòng Dung Vũ ca không ngừng thuyết phục. Cao Mộ ca nhìn thấy Dung Vũ ca xuất hiện, không ngừng hướng Dung Vũ ca cầu cứu. Dung Vũ ca, cứu ta. Dung Vũ ca, cứu ta. Dung Vũ ca ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng trong tâm nàng lại không ngừng giãy giụa. Bóng ma giấu kín trong lòng Dung Vũ ca rốt cuộc cũng chiến thắng. Nàng không giết Cao Mộ ca, chỉ là không xuất thủ cứu nàng mà thôi. Sau khi nghĩ được như vậy, tựa hồ thật sự có thể làm như thế, nàng chần chừ cước bộ chuẩn bị rời đi. Mẫu hậu cứu ta. Mẫu hậu Cao Mộ ca nhìn thấy Dung Vũ ca xoay người thì vô cùng sợ hãi, theo bản năng liền liên tục cầu cứu. Dung Vũ ca là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng. Một tiếng mẫu hậu kia làm cho lòng Dung Vũ ca khó chịu. Nàng bịt tai lại. Mình không phải mẫu hậu nàng. Không phải. Không phải. Mẫu hậu thanh âm cầu cứu kia càng ngày càng mỏng manh, nhưng hai tiếng mẫu hậu lại vô cùng rõ ràng. Tâm Dung Vũ ca giống như dây cầm đứt đoạn. Một tiếng bén nhọn vang lên.